Thủ phụ sùng thê, chương 52, ta không bắt nạt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyên cảm thấy lực đánh vào lòng bàn tay Lục Chi Quân của mình cũng không nặng, và lại nam nhân vốn rất khỏe, nên ra đòn lần này sẽ không tính là đau, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của nàng cầm thước vẫn run rẩy không dễ phát hiện. Không ngoan, Lục Chi Quân lạnh nhạt mắng một câu, đột nhiên nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của Thẩm Nguyên, lấy lại cây thước từ lòng bàn tay mềm mại của nàng. Sau khi làm xong, làn da hơi dày và chai sạn của hắn khó tránh khỏi chạm vào lòng bàn tay của Thẩm Nguyên, làn da mềm mại cũng nhạy cảm hơn những phần còn lại một chút, như thể bị điện giật còn hơi ngứa ngáy. Thẩm Nguyên khẽ cong bàn tay nhỏ nhắn của mình, muốn che giấu sự khác thường của mình. Từ sau khi nàng mang thai, nàng cũng phát hiện nhiều bộ phận trên cơ thể mình thay đổi một cách âm thầm. Các giác quan sắc bén hơn trước, và phản ứng của cơ thể đối với sự đụng chạm vô tình của Lục Chi Quân cũng lớn hơn một chút. Thậm chí nhiều hơn như vậy trong những tháng gần đến tháng sinh. Ngược lại, Lục Chi Quân hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của thê tử, bàn tay trái thon dài đeo ngọc ban chỉ đang nghịch với cây giới thước gỗ đen, ánh mắt thâm thúy rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Nguyên, có vài phần khí chất lãnh đạm cấm dục. Thẩm Nguyên vừa định thu tay lại thì Lục Chi Quân lại đi trước nàng một bước, nắm tay nàng vừa mới cầm thước vào trong lòng bàn tay. Quan nhân, Thẩm Nguyên đã khôi phục lại giọng nói dịu dàng thường ngày, nhưng sự trầm mặc không nói của Lục Chi Quân lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nàng nghĩ dù gì thì bị hắn đánh lại vào lòng bàn tay thôi, còn sự tức giận của hắn cũng sẽ không còn nữa. Lục Chi Quân trầm giọng nói, lá gan của nàng thật sự càng ngày càng lớn. Thẩm Nguyên chớp mắt, nhưng nghe lời này của hắn, nàng không cảm thấy tức giận gì. Lục Chi Quân liếc mắt nhìn cái bụng phồng lên của nàng, lại hỏi, rốt cuộc sao nàng phải mặc y phục của ta? Chấm, dứt lời Thẩm Nguyên liền cẩn thận đứng lên từ chỗ thái sư, còn giang tay ra để chỉ cho nam nhân xem. Lục Chi Quân cũng theo đó đứng lên, im lặng không nói lên nhìn nàng một cái. Lúc này Thẩm Nguyên mới dịu dàng nói, quan nhân ngài xem, thiếp mặc y phục của ngài cũng rất hợp. Sau khi thiếp thân sinh đứa nhỏ xong, thì cầm mấy bộ y phục mà ngài không mặc đi sửa lại. Lúc chạy đến thư viện, mặc nam trang sẽ thuận tiện hơn. Dứt lời, nàng cẩn thận xoay một vòng, cho Lục Chi Quân thấy tác dụng của việc mặc y phục này theo từng hướng. Cho nên quan nhân, ngài không mặc mấy bộ y phục này nữa thì cho thiếp thân đi. Ngoại trừ cái bụng ra, thân hình gần đây của Thẩm Nguyên quả thật đã thay đổi rất nhiều. Ví dụ như bộ ngực trắng trẻo vốn như tuyết trên đỉnh núi đó, còn có mông đào càng lúc càng tròn trịa nọ. Mỹ nhân trước mắt còn hồn nhiên không biết, nàng dùng đôi mắt nhu tình như nước ngoan ngoãn nhìn hắn, còn mặc y phục màu sẫm rộng lớn của hắn rồi tùy tiện làm vài hành động, đây chính là cám dỗ tinh tế và thầm lặng. Lục Chi Quân nghe giọng nói dịu dàng của nàng, yết hầu lạnh lùng cũng lăn vài cái không dễ phát hiện, lập tức ánh mắt thâm trầm đi về phía Thẩm Nguyên vài bước. Quang cảnh ngoài phòng dần dần ảm đạm, gã sai vặt ở kỳ tùng quán cũng thắp đèn. Khi nam nhân đến gần nàng, thân hình cao lớn xuất hiện bóng đen trên tấm thảm nhung, bao lấy nàng thật chặt. Thẩm Nguyên vừa ngước mắt lên, hơi choáng ngợp ngẩng đầu nhìn hắn, mông đào phía sau đã bị tát một cái không nhẹ cũng không nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không đau, nhưng Thẩm Nguyên biết Lục Chi Quân đang dạy dỗ nàng, nên theo bản năng nhắm mắt lại. Khi cơ thể nàng đột nhiên cứng đờ, Lục Chi Quân cũng nắm chặt cánh tay nàng, khiến nàng có thể đứng vững. Thẩm Nguyên cũng không biết vì sao, lần này Lục Chi Quân lại nói chuyện với nàng mà giọng lại trở nên khàn hơn rất nhiều, hắn cố tình lạnh mặt hỏi. Cứ nghĩ mặc y phục của ta như vậy à? Thẩm Nguyên hơi khiếp sợ chỉ yếu đuối trả lời. Dù sao quan nhân cũng không mặc chúng nữa. Tiếp mặc thì có thể tiết kiệm bạc. Đôi môi hơi lạnh của Lục Chi Quân hơi mím lại, sau khi Thẩm Nguyên đeo khăn phẳng, trông cả người càng lúc càng thanh tú, thật giống một thư sinh nhỏ nhắn. Hắn im lặng cởi khăn phẳng trên tóc nàng xuống, khi nàng cúi đầu, hắn nhẹ nhàng hạ mái tóc đen dày của nàng xuống, ngón cái vàng qua tai nàng, vén sợi tóc ra sau tai. Bích Ngô chưa rời minh đường, lát nữa để nàng ta dìu nàng đến noãn các, tối nay cũng đừng nghĩ về viện của mình, chờ ta xử lý xong công vụ thì sẽ đi qua xử lý nàng. Lục Chi Quân nói lời này không mặn không nhạt, nhưng ý tứ của lời nói lại vô cùng không đứng đắn, hai chữ. Xử lý, cuối cùng, còn mang theo một chút ý tứ uy hiếp. Thẩm Nguyên chợt cảm thấy toàn thân khiếp sợ. Lại nói từ sau chuyện của A Hành, Lục Chi Quân chỉ chạm vào nàng một lần, nhưng lần đó nam nhân hơi mất chừng mực, tuy rằng hai người dừng lại kịp thời, nhưng Thẩm Nguyên vẫn không thoải mái mấy ngày lận. Từ đó về sau, hai người chưa bao giờ làm thực tế này nữa. Cái gọi là xử lý của Lục Chi Quân, đối với hắn mà nói cũng giống như uống chén canh ít ỏi, không cần nói đến có hết đói bụng hay không, ngay cả giải khát cũng không hết khát được. Thấy Thẩm Nguyên cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích, Lục Chi Quân liền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, rồi hơi nghiêng người hôn trán của nàng, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Đi Noãn Các nằm một lát, ta sẽ không bắt nạt nàng. Lúc này, Thẩm Nguyên mới thả lỏng người, rồi bị nam nhân dùng bàn tay to nắm bàn tay nhỏ bé, giao nàng cho Bích Ngô đứng dưới giá bác cổ. Sau khi Bích Ngô dìu nàng vào Noãn Các ở phía tây Kỳ Tùng Quán, so với chiếc giường bạt bộ tinh xảo, đẹp đẽ tinh xảo của nàng, Thẩm Nguyên thầm cảm thấy giường của Lục Chi Quân vẫn hơi đơn sơ, sau khi nàng cẩn thận ngồi lên còn có sự căng thẳng nhàn nhạt. Thẩm Nguyên liếc nhìn chăn gối xếp chồng lên nhau trên giường nhỏ, không khỏi suy nghĩ miên man, hiện tại nàng còn đang mang thai, Lục Chi Quân chỉ dám hù dọa nàng, chờ đứa nhỏ trong bụng nàng ra đời, nàng thật sự có khả năng lại bị hắn bắt nạt một trận nữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên cuống quýt lắc đầu vài cái, nóng lòng quên hết những bóng dáng đột nhiên xuất hiện trong đầu. Làm sao nàng càng ngày càng thường xuyên nhớ đến những chuyện này? Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy bụng nhô lên của mình đau đớn. Thẩm Nguyên đỡ bụng, trên mặt lập tức hơi bối rối, Bích Ngô còn đứng ở Noãn Các cũng không dám dễ dàng rời khỏi Thẩm Nguyên. Liền hét to, không được rồi, phu nhân sợ là sắp sinh. Vừa dứt lời, liền nghe Giang Phong ở ngoài quán lập tức cất giọng đáp. Thuộc hạ đi tìm y sư và bà đỡ ngay. Sau khi Lục Chi Quân nghe thấy giọng của Bích Ngô cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, trên bàn tay thấy xương ngón tay của nam nhân còn dính chút mực, sau khi đỡ thê tử đang nhăn mặt mày, hắn cực kỳ kiên nhẫn thấp giọng dỗ dành. Đừng sợ, y sư sẽ nhanh chóng đến đây. Thẩm Nguyên được nam nhân ôm vào lòng, cũng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi y sư hay chăm sóc nàng đến Kỳ Tùng Quán, bụng Thẩm Nguyên không đau nữa, Giang Phong không dám để bà đỡ cứ thế mà rời đi, vẫn để các nàng hầu ở bên ngoài, nếu phu nhân muốn sinh con thì không thể dễ dàng di chuyển được, Noãn Các cũng trở thành nơi sinh nở tạm thời của nàng. Y sư chẩn đoán mạch cho Thẩm Nguyên xong, liền cung kính trả lời. Cảm thấy đau đớn không nhất định sẽ sinh con ngay lập tức, phu nhân xin hãy thư giãn. Thẩm Nguyên gật đầu, nàng biết khi nữ tử mang thai sắp lâm bồn, bụng sẽ hơi đau đớn trước khi sinh vài ngày. Lục Chi Quân đương nhiên không hiểu những lời của phụ nhân, chỉ dùng mình hỏi y sư. Bây giờ, bụng của Nguyên Nhi phu nhân đang đau, người biết rõ chưa? Tuy rằng y sư cúi đầu nhưng cũng nhìn thấy Thẩm Nguyên mặc nam trang, tóc còn xõa tung. Không thể không nói thủ phụ đại nhân thật đúng là rất có tình thú chơi đùa thê tử xinh đẹp của hắn ở nơi làm việc thường ngày của mình như vậy. Khí chất xưa nay của Lục Chi Quân nghiêm túc và thâm trầm, thật sự không nhìn ra hắn có sở thích như này. Thật sự là cảm thấy mặt già của hắn đỏ lên, nhưng ngại khí thế cường thế bức người của Lục Chi Quân, y sư nọ đành phải giả vờ bình tĩnh trả lời. Phu nhân sắp sinh, thể chất khác với người thường. Nếu công gia quá thân mật với phu nhân, rất có thể phu nhân sẽ sinh non vài ngày. Ngoài chuyện phòng the thân mật, thì cũng phải hơi kiềm chế một chút. Nghe xong lời này, Thẩm Nguyên xấu hổ đến mức không biết nên nói gì cho phải. Lời nói của y sư tuy rằng rất mập mờ, nhưng Thẩm Nguyên vẫn nghe hiểu được. Cũng đúng như lời y sư kia nọ nói, sau khi nhớ lại những chuyện đã làm với Lục Chi Quân thì bụng mới bắt đầu đau. Sắc mặt Lục Chi Quân không có cảm xúc gì, lập tức vung tay ra ngoài, ý bảo y sư nọ lui ra. Bích Ngô thấy Thẩm Nguyên đã không sao nên lui ra ngoài. Chờ sau khi y sư nọ rời khỏi Noãn Các, sắc mặt của Lục Chi Quân thản nhiên xoắn tóc của nàng. Hắn nhìn tai Thẩm Nguyên ửng hồng, giọng nói trầm thấp hỏi. Chưa làm gì nàng mà sao phản ứng lớn như vậy? Hắn dùng ngón trỏ chạm vào tóc nàng thật chậm rãi, lúc nói câu này cũng cố tình hướng về phía lỗ tai nàng, thấy nàng không trả lời, hắn kiên nhẫn hỏi lại. Hừ, Thẩm Nguyên vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, muốn đẩy bàn tay to lớn của nam nhân lên tóc nàng ra, giọng điệu cũng hơi oán giận. Quan nhân, cầu xin ngài đừng hỏi ta. Lục Chi Quân không chịu cho nàng có cơ hội nào trốn thoát, tuy rằng buông một lọn tóc đen mềm mại của Thẩm Nguyên, nhưng vẫn duỗi tay ôm nàng vào lòng. Đôi môi mỏng lạnh cũng nhẹ nhàng phủ lên trán nàng, giọng nói trầm thấp nói. Khiến phu nhân buồn bực rồi, chờ sau khi nó ra đời, ta nhất định sẽ bù đắp lại thật tốt. Vĩnh An Hầu Phủ, Hà Hương Đường. Bồng liễu như tuyết trắng dương cao vào ngày xuân kinh thành, sự lạnh lẽo đã tan biến, y phục của các thế gia tiểu thư mặc cũng mỏng đi rất nhiều. Thẩm Du mặc một bộ áo mỏng màu đỏ, bước vào cánh cửa Hà Hương Đường, không biết vì sao Thẩm Hoàng Lượng lại đột nhiên gọi nàng tới. Gần đây Thẩm Hoàng Lượng đối với Ngũ Di Nương kia sủng ái chỉ tăng chứ không giảm, Thẩm Du thấy phụ thân như thế, trong lòng cũng cảm thấy bất mãn rất nhiều. Sau khi Thẩm Du vào sảnh, Thẩm Hoàng Lượng đã ngồi ngay ngắn trên ghế bành ở vị trí chính. Sau khi Thẩm Du cung kính nói một tiếng phụ thân, nhưng Thẩm Hoàng Lượng lại không đáp lại lời nàng, cũng không gọi nàng đứng dậy rồi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Du đang cảm thấy mọi chuyện kỳ lạ thì lại nghe Thẩm Hoàng Lượng lạnh lùng hỏi. Ta nghe thấy chút tiếng gió, nói con đang thực hành cổ thuật ở trong viện mình, đang mưu tính dùng nó để nguyền rủa trường tỷ con và thai nhi trong bụng nàng, phải không? Giọng của Thẩm Hoàng Lượng là một giọng nghiêm khắc mà Thẩm Du chưa từng nghe thấy, nàng lập tức luống cuống. Cũng đúng, tuy rằng phụ thân không thích Thẩm Nguyên, nhưng dù sao Thẩm Nguyên cũng là cốt nhục ruột của ông, đụng chúng chuyện nàng cầu chúc à ta chết, Thẩm Hoàng Lượng tức giận cũng là chuyện bình thường. Cha, con, Thẩm Hoàng Lượng cắt ngang nói. Không có gì để giải thích hết, đừng có làm loạn như vậy, có muốn ta sai người đi lục soát viện của con không? Một vài giọt nước mắt bất ngờ trào ra trong mắt Thẩm Du, rồi rầm một tiếng quỳ xuống đất. Cha, Hải Nhi tự nhiên không nghĩ ra. Nhưng câu nói tiếp theo của Thẩm Hoàng Lượng lại khiến trong lòng Thẩm Du thoải mái không ít. Ngữ điệu của ông bình thản hơn rất nhiều, không còn là cơn thịnh nộ lúc nãy nữa, nói. Du tỷ nhi con phải biết rõ chỉ khi trường tỷ con có thể bình an sinh hạ đích từ của quốc công phủ thì mới có thể ổn định địa vị của nàng ở trấn quốc công phủ. Như vậy, quan hệ giữa Vĩnh An Hầu Phủ chúng ta và trấn quốc công phủ cũng có thể được gắn bó chặt chẽ hơn. Thẩm Du giả vờ ngoan ngoãn gật đầu trả lời. Nữ nhi biết rồi, tuân theo lời dạy của phụ thân. Lại cảm thấy Thẩm Hoàng Lượng quả nhiên vẫn còn để ý đến thế lực của Hầu Phủ, địa vị của Thẩm Nguyên trong lòng ông vẫn như trước mà thôi. Cũng chỉ là một công cụ thông gia mà thôi. Đứng lên rồi ngồi xuống kia đi, tuy rằng hiện tại đã vào xuân rồi, nhưng trên mặt đất vẫn còn hơi lạnh. Đa tạ phụ thân, sau khi Thẩm Du ngồi xuống, vừa rút khăn tay từ trong tay áo ra, lau nước mắt cho mình. Thẩm Hoàng Lượng nhìn nữ nhi mà ông yêu thương nhất, lời nói thấm thiên nói. Du tỷ nhi con cũng tròn 17 tuổi rồi, vi phụ gần đây vẫn luôn giúp con tính toán chuyện hôn sự. Khang Bình Bá Lục Kham kia, không gả cũng được. Hồi trước nghe nói, hắn lại bị điên, đụng vào cột đình, bây giờ còn đang ngất xỉu. Thẩm Du vặn khăn tay mạnh hơn một chút, nàng cũng nghe nói chuyện Lục Kham lại bị thương đầu, tuy nói ở bên ngoài quán trà, thái độ của Lục Kham đối với nàng rất ác liệt, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ hấp hối của hắn, trong lòng Thẩm Du vẫn không dễ chịu lắm. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không thể buông Lục Kham xuống được. Lại nghe Thẩm Hoàng Lượng nói, nội các bây giờ chống một vị trí thứ phụ, chờ sau khi khảo hạch xong, bệ hạ và thủ phụ sẽ chọn một chiêu thần vào các. Nước mắt Thẩm Du dần dần ngừng lại, sau khi nghe được hai chữ vào các này, không khỏi hưng phấn hỏi. Phụ thân, lẽ ra tư lịch của người cũng đủ rồi, có thể không lâu sau, người có thể vào các làm thứ phụ đó. Ngay sau khi các quan viên bước vào nội các có nghĩa là họ có thể đến gần trung tâm quyền lực của Đại Kỳ. Thẩm Hoàng Lượng lại hận sắt không thể rèn thành thép lắc đầu trả lời. Vì phụ ta không vào được, Cao Hạc Châu không giáng ta từ vị trí thượng thư xuống đã là tốt rồi. Thẩm Du khó hiểu, vậy phụ thân đột nhiên nhắc tới chuyện này để làm gì? Thẩm Hoàng Lượng coi như kiên nhẫn trả lời. Ngạc quận công Trung gia coi như là thế gia hào môn trong kinh thành, thứ trưởng tử Trung Lăng nhà nó năm ngoái vừa mới mất vợ mà bây giờ sắp gần đứng tuổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm nay Trung Lăng lăn lộn không tệ trong triều, tiểu tử này cũng là một người có dã tâm, có tiền đồ hơn so với con cháu hôn tước thế gia bình thường, đầu năm vừa mới được bổ nhiệm làm viên ngoại lang hình bộ cũng đã ra ở riêng với quận công phủ rồi. Phủ trạch của hắn nằm ngay bên cạnh nha môn cửu môn đề đốc của hình bộ, cách Vĩnh An Hầu Phủ chúng ta cũng coi như gần. Thẩm Du nghe phụ thân lòng vòng như vậy, cũng hiểu tâm tư của ông, nhỏ giọng hỏi. Phụ thân cố ý gả con cho thứ trưởng tử Ngạc quận công làm vợ kế sao? Thẩm Hoàng Lượng gật đầu thở dài nói. Ai, hôn sự của con và Lục Kham khiến người trong kinh thành biết hết rồi. Hiện giờ nếu muốn gả cho danh môn thế gia làm vợ thì cũng chỉ có thể đi con đường tái giá làm vợ kế thôi. Thẩm Du hơi rủ mắt, tất nhiên là biết Thẩm Hoàng Lượng thật lòng vì nàng, hôn sự của Ngạc quận công phủ này, đối với hoàn cảnh hiện tại của nàng mà nói, là lựa chọn tốt nhất rồi. Trung gia có ba nhi tử, tổng cộng thứ trưởng tử chính là Trung Lăng mà Thẩm Hoàng Lượng nhìn chúng, mặc dù hắn là thứ xuất nhưng cũng là nhi tử có tiền đồ nhất trong Ngạc quận công. Con trai thứ trưởng Trung Quyết cũng là thế tử của quận phủ, là một kẻ ăn chơi trác táng chỉ biết chọi gà cưỡi ngựa, nơi hay đi nhất chính là mấy chỗ tần lâu sờ quán kia. Hắn ta đã thi kỳ thi hương mấy lần, đến nay ngay cả tú tài cũng không trúng, uổng phí Ngạc quận công liều mạng mặt dày cầu xin cho hắn vào học quốc tử giám. Về phần thứ xuất Trung Dã và huynh trưởng Trung Lăng, hắn là cùng một mẹ sinh ra, ngược lại hắn đã thuận lợi trong kỳ thi hội trúng cử nhân, nhưng hắn không ham công danh, mà mở một thư viện ở Tây Huyền, kinh doanh cũng không tệ, thu nhận người đều là con cháu của quan gia. Ngày thường Trung Dã thích siêu tầm sách, thỉnh thoảng sẽ đi du ngoạn sông núi, cuộc sống sung túc thoải mái. Nhưng Thẩm Du từng nghe nói, trung giã này nhìn như thanh cao, nhưng cũng có bệnh chung của văn nhân, đó chính là tâm nhãn còn nhỏ hơn lỗ kim, là không thể tha thứ cho người khác. Thẩm Du đang suy nghĩ thì lại nghe Thẩm Hoàng Lượng nói. Vi phụ cảm thấy tuy rằng Trung Lăng còn trẻ, nhưng rất có thể sẽ trở thành thứ phụ mới của nội các này. Mọi thứ tương lai khó nói, nhưng nếu gả cho hắn còn tốt hơn gả cho Lục Kham. Phụ thân, ánh mắt Thẩm Hoàng Lượng nhìn Thẩm Du có thêm vài phần trìu mến, ôn tồn nói. Du tỷ nhi, đứa con mà vi phụ yêu thương nhất chính là nữ nhi con, chắc chắn sẽ không để con sống thấp hơn Trường tỷ con hay Hàm tỷ nhi. Qua mấy ngày nữa Trung thị lang này có thể sẽ tới cửa cầu hôn, vi phụ đã chuẩn bị cho con một phần của hồi môn phong phú rồi, sẽ không để con chịu bất kỳ oan ức nào hết. Thẩm Du im lặng trong chớp mắt, trong lòng tuy rằng vẫn không quên được Lục Kham, nhưng vẫn cung kính gật đầu. Nàng đã 17 tuổi, và hôn sự thực sự không thể kéo dài nữa. Nếu Trung Lăng thật sự có thể thuận lợi tiến vào nội các, nói không chừng có thể đấu với Lục Chi Quân và Cao Hạc Châu. Người ta hay nói 30 năm ở Hà Đông, 30 năm ở Hà Tây. 30 năm ở Hà Đông, 30 năm ở Hà Tây có nghĩa là phong thủy tốt 30 năm trước là ở sông phía Đông, nhưng 30 năm sau lại ở sông phía Tây. Sau này là ẩn dụ cho số phận của thế giới hay con người luôn biến đổi không ngừng, thăng trầm, vinh nhục không có con số cố định. Hình như Trung Lăng là một người tài có dã tâm, mà có lẽ Lục Chi Quân sẽ có ngày thất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, đôi mắt Thẩm Du cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Chờ đến ngày Trung Lăng trở thành thủ phụ, nàng có thể dẫm lên cả Thẩm Nguyên và Thẩm Hàm dưới chân, Lục Kham nhất định sẽ hối hận về lựa chọn lúc trước của hắn. Phủ Khang Bình Bá, Lục Kham từ sau khi ngất xỉu và rơi vào mộng cảnh rất dài. Trong mộng cùng một thời điểm Thẩm Nguyên không qua đời, con của Thẩm Du cũng không xảy ra chuyện gì, ngược lại thuận lợi mang thai đến tháng thứ ba. Mặc dù liên viện của Thẩm Nguyên không lớn, nhưng cảnh vật rất yên tĩnh, hoa đào đã nở rộ, khi nhìn, tất cả đều là cảnh hoa cỏ vào xuân rất đẹp. Sau khi Lục Kham vào đại sảnh nhỏ của Thẩm Nguyên, hạ nhân nhanh chóng dâng trà lên cho hai người, cách hắn và Thẩm Nguyên ở chung vẫn luôn khách khí mà xa cách có thể nói là tôn trọng nhau như khách. Thẩm Nguyên mặc áo màu xanh lam của hồ, khí chất ôn hòa ngồi một bên, có vẻ đẹp cổ điển của băng cơ ngọc cốt. Lục Kham nhìn đôi mắt trầm tĩnh của nàng, lạnh nhạt nói. Tam thẩm ở Thiều Viên tổ chức một bữa tiệc đón xuân, Du Nhi còn đang mang thai, 3 ngày sau, ngươi cùng ta đi tham yến đi. Dứt lời, Lục Kham không nhận được hồi âm như hắn nghĩ. Khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Nguyên lộ ra vài tia do dự, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Bá gia, không biết, trưởng bối trong nhà có đến dự tiệc không? Lục Kham nhíu mày, khó hiểu hỏi, ý ngươi là trưởng bối nào? Thẩm Nguyên mím môi mềm mại, giọng điệu coi như bình tĩnh trả lời. Chỉ có mấy trưởng bối kia đó, tổ mẫu, tứ thúc còn có ngũ thúc. Lông mày Lục Kham giãn ra một chút nói, chắc ngũ thúc sẽ không đến tham dự bữa tiệc đâu, ngươi cũng biết hắn bận công vụ, rất ít khi tham dự tiệc của công phủ. Nghe xong lời này, Thẩm Nguyên mới gật đầu, dịu dàng đáp lại. Thiếp thân đây sẽ chuẩn bị tốt, 3 ngày sau cùng bá ra đi công phủ tham dự bữa tiệc. Tuy nói Thẩm Nguyên nghe lời hắn nói xong, sau khi biết Lục Chi Quân sẽ không có mặt thì nàng mới đồng ý chuyện cùng hắn tham dự bữa tiệc, lúc ấy Lục Kham vẫn chưa cảm thấy kỳ lạ. Đến 3 ngày sau, bữa tiệc Thiều Viên, trong vườn có hồ nước rộng lớn, dường như cây đường lê nối liền qua đình, bầu trời và nước được ngăn cách bởi xuân đình, rất có vẻ xa xăm, rộng lớn. Bởi vì thời tiết tốt nên Khấu Thị liền bày tiệc ở ngoài trời, cũng dựng một sân khấu ở Trạc Anh Thùy Các, hai người đào kép cũng đang hát sướng. Vốn dĩ Lục Chi Quân sẽ không đến tham gia bữa tiệc mùa xuân này, nhưng hôm nay hắn không những đến tham dự bữa tiệc này, mà còn để Khấu Thị cố tình thêm một chỗ ngồi cho hắn, chỗ ngồi nọ đối diện Thẩm Nguyên. Nam nhân mặc một bộ mãng phục trang nghiêm, thắt lưng đeo đai da, đầu đội mũ lương quan trang trọng trùm thẳng lên đôi tay tròn chỉnh, dung mạo tuấn tú vô song, toát lên khí chất thâm trầm của nam nhân trưởng thành. Hắn vừa ngồi xuống, tiểu bối trong bữa tiệc không dám nói chuyện. Lục Kham đã vào quan trường từ lâu, đương nhiên không biểu thị nỗi sợ hãi với Lục Chi Quân, nhưng lại thấy Thẩm Nguyên bên cạnh hắn ta có sự khác thường. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng cầm chén thực sự là đang run rẩy. Thẩm Nguyên là một nữ tử có tính tình trầm ổn, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh thản nhiên, cho dù là sợ hãi sự uy nghiêm của Lục Chi Quân thì sẽ không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Lục Kham đang cảm thấy kỳ lạ thì thấy tầm mắt Lục Chi Quân hình như không kiêng dè liếc mắt nhìn Thẩm Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kham cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lục Chi Quân hơi chán ghét Thẩm Nguyên thất lễ, liền nhỏ giọng nhắc nhở. Ngũ thúc ta đang nhìn ngươi, ngươi thu hết cái sự sợ hãi của ngươi lại đi, đừng làm ta mất mặt trong yến tiệc như vậy. Hắn nói xong, Thẩm Nguyên liền đặt chén trong tay xuống, rồi hạ thấp giọng nói với hắn. Bá gia, vậy ta rời khỏi bữa tiệc trước, miễn cho Ngũ Thúc tức giận. Lục Kham gật đầu, cảm thấy Thẩm Nguyên rời ghế để điều chỉnh tâm trạng của mình còn hơn bị con cháu Lục gia bên cạnh chê cười. Không lâu sau khi Thẩm Nguyên rời đi, Lục Chi Quân cũng rời khỏi bữa tiệc. Hắn không thèm chạm vào thức ăn trước người, mà hướng hắn rời đi cũng là hướng mà Thẩm Nguyên vừa rời khỏi bữa tiệc. Trong lòng Lục Kham dần dần có suy nghĩ không ổn, cũng cảm thấy loại chuyện hắn ta lo lắng sao có thể xảy ra được. Nhưng đã nghĩ trong đầu rồi, hắn ta cũng rời khỏi chỗ ngồi, muốn đích thân đi tìm Thẩm Nguyên. Nói không chừng thật sự là do hắn ta nghĩ nhiều. Cho đến khi Lục Kham nhìn thấy bóng dáng của Lục Chi Quân và Thẩm Nguyên bên cạnh tường trắng, đôi mắt của hắn ta mở to ra không thể tin được. Dưới mái ngói đen nhánh, vài cành lá đang lay động ngoài cửa sổ tường trắng. Gió dần dần thổi lên, Lục Kham trốn sau một ngọn núi giả nhỏ, rồi thấy Lục Chi Quân chống hai tay rắn chắc, Thẩm Nguyên thì dựa lưng vào bức tường trắng phía sau, không hề nhúc nhích, bị nam nhân giam cầm ở một không gian nhỏ hẹp. Thân hình của Lục Chi Quân cao lớn và cường tráng, cùng với đó hình thành sự tương phản mãnh liệt chính là thân hình mềm mại, mảnh khảnh dễ vỡ của Thẩm Nguyên. Lục Kham không khỏi há miệng ra to hơn nữa, nhưng sợ mình sẽ phát ra âm thanh gì rồi làm quấy rầy Lục Chi Quân và Thẩm Nguyên, nên đã dùng tay phải che môi mình chặt lại. Hắn ta cách hai người một khoảng, hơn nữa từ góc độ của hắn ta, Lục Chi Quân rất giống đang hôn Thẩm Nguyên. Nhưng trên thực tế, Lục Chi Quân không có bắt nạt với Thẩm Nguyên như lần trước. Hắn ngưng mắt nhìn khuôn mặt phù dung bình tĩnh của mỹ nhân, thấp giọng hỏi. Nghĩ kỹ chưa, Lục Kham đã nảy sinh ý định để Thẩm Du làm chính thê rồi, nó đã làm như vậy, chẳng lẽ nàng còn muốn tiếp tục kiên nhẫn sao? Thẩm Nguyên cắn cánh môi mềm, nhưng vẫn không thấy ánh mắt của Lục Chi Quân ảm đạm hơn rất nhiều bởi vì hành động này của nàng. Nàng không kiêu không ngạo trả lời, ta sẽ cùng Lục Kham ly hôn, sau đó quay lại Dương Châu sống chung với người Đường gia. Thẩm Nguyên chịu không nổi cái gọi là lòng tốt của Trấn Quốc Công. Nàng muốn trở về Dương Châu. Giọng nói của Lục Chi Quân lạnh đi một chút, khuôn mặt tuấn tú cùng đường cong lạnh lẽo kề sát vào gương mặt phù dung to bằng bàn tay của Thẩm Nguyên. Khoảng cách từ chóp mũi hai người chỉ cách một ngón tay. Lục Chi Quân chỉ cần hơi nghiêng người một chút là có thể dễ dàng hôn lên đôi môi mềm của nàng. Nhưng hắn không làm vậy, con người đen láy như mực cũng hiện lên một tia nham hiểm nhàn nhạt. Thẩm Nguyên cảm thấy hai chân nhũn ra, nam nhân đang giam cầm nàng quá cao lớn, cũng quá cường tráng, khí thế quá mức mạnh mẽ và sắc bén. Nàng không lừa mình được, cho dù bề ngoài có bình tĩnh đến đâu, trong lòng vẫn có bản năng sợ Lục Chi Quân. Lục Chi Quân nặng nề hỏi, nàng cứ thế mà không muốn theo ta à? Thẩm Nguyên nhăn mày trả lời. Bây giờ ta còn chưa có ly hôn với Lục Kham, Ngũ Thúc ngài nói lại lời này, không cảm thấy không thích hợp lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại là giọng điệu chất vấn. Lục Chi Quân nắm lấy cằm mảnh mai của mỹ nhân, rồi dùng ngón tay đặt lên từng tấc thịt mềm dưới hàm nàng, sau đó nâng nó lên trên một chút. Biểu ca của nàng là tên Đường Vũ Lâm đúng không? Nó vừa mới thi xong, biểu hiện cũng không tệ lắm, ta sẽ chú ý hắn nhiều hơn một chút. Thẩm Nguyên nghe Lục Chi Quân nói thế, bỗng dưng nhận ra hắn muốn lấy người Đường ra làm con tin để đến buộc nàng phải phục tùng. Nàng mất kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Đôi mắt Lục Chi Quân rất lãnh đạm, cảm xúc vô cùng kiềm chế. Hắn lập tức buông cằm Thẩm Nguyên ra, cho nàng cơ hội để trốn thoát, không còn trói chặt nàng bên tường trắng nữa. Nam nhân nâng ống tay áo rộng, ngữ điệu nhàn nhạt nhưng lại lộ ra sự cứng rắn khó tả. Chờ sau khi nàng quay về phủ thì có người sẽ giúp nàng sắp xếp mọi thứ, nàng cứ làm theo là được rồi. Cho đến khi Lục Chi Quân rời đi, ánh mắt Thẩm Nguyên vẫn phức tạp nhìn bóng lưng hắn, vài giọt nước mắt trong veo trào ra trong đôi mắt mềm mại. Lục Kham nhìn thấy hết mọi chuyện, rồi nắm chặt tay thành nắm đấm. Khi hai người còn ở Thiều Viên, mặc dù sắc mặt Lục Kham âm u, nhưng vẫn không chất vấn Thẩm Nguyên ở trước mặt con cháu Lục gia. Mà Lục Chi Quân đã rời khỏi Thiều Viên từ lâu. Sau khi trở lại công phủ, Lục Kham trực vào viện của Thẩm Nguyên, hắn xua lui tất cả hạ nhân đang hầu hạ trong sảnh nhỏ, thấy trên mặt Thẩm Nguyên lộ ra nghi hoặc nhưng không chút do dự và không thương hoa tiếc ngọc tát một cái lên khuôn mặt nàng một cách tàn nhẫn. Bố, một tiếng, Thẩm Nguyên kinh ngạc che gò má lại nghe Lục Kham tức giận mắng. Tiện nhân như ngươi, ngươi đói bụng nên thấy cái gì là ăn cái nấy. Hai, à, dám thông đồng ở chung với Ngũ Thúc ta à, hai. Bụng nên thấy cái gì là ăn cái nấy, câu gốc là bụng đói vơ quàng, có nghĩa là đói bụng đến mức vơ đại thứ gì đó để ăn mà không kén chọn. Ngươi đã thấy gì, ta và Ngũ Thúc của ngươi, chúng ta không có, Lục Kham cắt ngang lời nói của Thẩm Nguyên, trả lời. không cần giải thích nữa, rốt cuộc là khi nào, ngươi và ông ta. Lúc nói lời này, đôi mắt Lục Kham cũng biểu hiện một chút đau khổ. Ngay cả khi hắn ta không yêu Thẩm Nguyên, nhưng ở trong lòng hắn ta, nàng chính là nữ nhân của hắn ta. Đã là nữ nhân của hắn ta, vậy hắn ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho nàng khi nàng có quan hệ với nam nhân khác. Chưa kể, nam nhân đó là thúc thúc của hắn ta. Nhớ tới hôm nay Lục Chi Quân uy hiếp lợi dụng nàng, ánh mắt Thẩm Nguyên dần dần trở nên lạnh lẽo, nói những lời mà đã khiến Lục Kham khiếp sợ không thể tin được. Người viết hiếu thư cho ta đi, ta sẽ trở về Dương Châu làm ni cô, rồi sẽ không dây dưa gì với ngũ thúc của ngươi nữa. Lục Kham cười lạnh một tiếng. Hiếu thư, không đời nào, Thẩm Nguyên, chuyện này đã xảy ra, đối phương là ngũ thúc của ta, ngươi sẽ đem hết mọi thứ thối rữa trong bụng, bắt đầu từ hôm nay, cũng không được bước ra khỏi bá phủ nửa bước nữa. Nếu nói ra việc này, thể diện của Khang Bình bá phủ sẽ bị vứt hết. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, còn những ngày sau này, ngươi bị cấm túc ở trong liên viện. Sau khi Lục Kham tức giận rời khỏi liên viện, trong đầu Thẩm Nguyên hiện lên tất cả những hồi ức đau đớn sau một năm thành hôn với Lục Kham. Đúng rồi, vốn dĩ Lục Kham không quan tâm với nàng, chuyện gian dối với Luân Thường đạo lý này lại bị hắn ta bắt gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kham sợ quyền lực của Lục Chi Quân nên không dám lên tiếng, cũng không dám đòi tính mạng của nàng. Nhưng nếu không ly hôn với hắn thì cả đời sẽ bị nhốt trong bá phủ này, còn không bằng. Thẩm Nguyên vừa nghĩ tới những gì Lục Chi Quân nói, liền nhanh chóng lắc đầu, muốn gạt bỏ nó hoàn toàn. Nhưng tính mạng của biểu ca Đường Vũ Lâm còn bị Lục Chi Quân nắm trong tay. Thẩm Nguyên bây giờ vô cùng lo lắng, nàng không biết sau khi Lục Chi Quân mất kiên nhẫn, rốt cuộc sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì với nàng và Đường Vũ Lâm. Đúng lúc này, một nha hoàn gần đó ở tiểu sảnh đi tới hướng của nàng, thi lễ với nàng rồi nói. Phu nhân, nếu người muốn rời khỏi bá phủ cứ làm theo lời nô tỳ nói. Thẩm Nguyên nhớ tới những lời Lục Chi Quân nói với nàng hôm nay, nàng thầm siết chặt tay thành nắm đấm, rồi hạ mắt xuống một cách nặng nề. Trong lòng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. 3 ngày sau, khi Lục Kham từ thông chính sứ ti về phủ, đã là lúc màn đêm buông xuống. Sau khi xe ngựa từ từ lái xe đến cửa lớn bá phủ, hắn ta ngửi được mùi khói nồng nặc. Khi ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy phía trên mái hiên của phủ bá phủ quả nhiên nhìn thấy sương mù dày đặc. Sau khi trong lòng Lục Kham căng thẳng, trong phủ cũng truyền ra giọng nói của hạ nhân bối rối. Đi lấy nước, lửa đi qua viện của chủ mẫu, mau đi chữa cháy. Lục Kham không nghĩ nhiều nữa, sau khi nhanh chóng bước vào cánh cửa, vội vàng chạy tới liên viện nơi mà Thẩm Nguyên ở thì thấy cả sân đều bị ngọn lửa hừng hực cắn nuốt. Khuê phòng của Thẩm Nguyên cũng là khu vực bị lửa lớn ăn mòn tổn hại nghiêm trọng nhất, mái ngói đen nhánh giống như chim yến chết rơi xuống, ầm ầm sụp đổ. Lục Kham không thể tin nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt vì trong lòng đột nhiên có cảm giác bi thương khó tả, suýt nữa ngã xuống đất. Thẩm Nguyên vẫn còn ở bên trong, ngọn lửa lớn như vậy, làm sao nàng có thể trốn thoát được chứ? Vừa nghĩ đến Thẩm Nguyên rất có thể sẽ chết, trong lòng Lục Kham liền có cảm giác đau đớn mơ hồ. Hắn không muốn Thẩm Nguyên chết, sau khi có suy nghĩ này, Lục Kham gần như điên cuồng hét lên. Sửng sốt làm gì, mau đi cứu chủ mẫu, mau cứu chủ mẫu ra. Bầu trời đêm tối bị ánh lửa vây quanh, trong lúc nhất thời tựa như ban ngày sáng rực. Quản sự của bá phủ đứng bên cạnh Lục Kham, dùng tay áo rộng lau tàn lửa trên mặt, giọng điệu đau đớn nói với Lục Kham. Bá gia, không phải những hạ nhân này không muốn cứu, lửa thế lớn như vậy, và lại đã cháy một lúc lâu rồi, nếu đi vào thì sẽ đối mặt với cái chết. Và chủ mẫu chắc là đã bị thiêu chết rồi. Cách chương.